Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 23 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 23 của bộ truyện này. Xin chào Windy Sunny nha. Tiên đạo cô độc hành tập 23. Lạc Ly tiến vào một khu rừng nhỏ rộng khoảng 3 dặm. Đúng nhịp thở thứ 10 sau khi vào rừng, năm đạo nhân ảnh bất ngờ từ bốn phương tám hướng lao ra. Bọn hắn cầm pháp khí trên tay, thi triển mãnh công. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, lướt qua người Lạc Ly trong tích tắc, rồi lại biến mất hút vào bóng cây. Đây là chiến thuật vây sát kinh điển của Thiên Chu Tông. Họ chờ con mồi thả lỏng cảnh giác sau 10 hơi thở, rồi mới tấn công. Bốn đòn đầu tiên chỉ là dẫn dụ Lạc Ly biến hướng để hắn vào thế bí. Đòn thứ năm từ phía sau mới là đòn chí mạng. Đòn thứ năm từ phía sau mới là đòn chí mạng. Bình thường rất ít kẻ có thể phản ứng kịp thời với chiêu thức này, nhưng Lạc Ly thì khác. Dù đầu óc chưa kịp phân tích, nhưng mà cơ thể hắn đã tự động đáp lại, xoay người, nhảy vọt, lướt đi, né tránh. Từng động tác uyển chuyển như rồng bay phượng múa. Nháy mắt, hắn đã né được bốn đòn đầu. Ngay lúc đó, kẻ thứ năm xuất hiện sau lưng, cầm một thanh độc chùy. Ngự khí đâm thẳng vào tử huyệt của Lạc Ly. Thân hình Lạc Ly nhẹ nhàng uyển chuyển, động tác tự nhiên tới mức chỉ cần khẽ nghiêng mình. Mũi độc chùy chí mạng kia đã đâm vào khoảng không. Điệp Long Biến vừa mang sự thanh thoát của Linh Điệp, vừa có cảm quan nhạy bén của rồng. Những chiêu trò ám sát tầm thường này đối với hắn giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì. Tuy nhiên, năm tên thích khách không hề dừng mà nháy mắt biến mất. Sở dĩ chúng có thể thoát ẩn thoát hiện là nhờ vào bích lạc ti, một loại tơ kỳ dị mà đệ tử Thiên Chu Tông đều biết luyện chế. Chúng chỉ cần cố định tơ vào một điểm rồi mượn sức co giãn cực lớn để bắn mình đi xa trăm trượng trong tích tắc. Có lời đồn rằng, cường giả hóa thần của Thiên Chu Tông có thể luyện tơ dài vạn dặm, phóng một phát là vượt qua hai đại lục. Ba vị tổ sư phi thăng của họ cũng nhờ vào loại tơ này mà bắn thẳng vào trung thiên đại thế giới. Dù đòn phối hợp đầu tiên thất bại, nhưng năm tên này biến mất nhanh tới mức chưa từng tồn tại, lập tức ẩn mình vào trong lòng đất. Lạc Ly thở hắt ra một hơi. Hắn nhận định đây chỉ là đám ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ. Kẻ cầm đầu mạnh nhất cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ. Còn lại đều là tầm tầng 5 tầng 6, có thể đánh. Một giọng nói âm hiểm vang lên từ hư không. Tiểu tử kia, giao Linh Điệp kén ra đi. Thiên Chu Tông ta sẽ bỏ qua chuyện này mà thả cho ngươi một con đường sống. Lạc Ly cười lạnh nói. Động thủ trước mới nói chuyện sau. Ta mà giao ra thì các ngươi còn không giết người diệt khẩu ư? Không ngờ lại gặp trúng một tên to gan. Lên, giết hắn ta. Nháy mắt, năm bóng người lại lao ra như những tia chớp nhờ sức kéo của tơ nhện. Đáng chú ý, hai tên trong số đó trên người rực sáng kim quang, đó chính là Tử Vi Thiên Giáp Phù do chính tay Lạc Ly luyện chế. Lạc Ly nhếch mép cười đầy ngạo nghễ. Hắn đứng yên, đột ngột kích phát một luồng long uy vô cùng hung hãn, bao trùm phương viên 10 trượng. Năm tên đệ tử đang bay trên không trung, lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, khí huyết ngưng trệ dưới uy áp của chân long. Chớp thời cơ, Lạc Ly vung tay ném ra một đạo thiếu dương thần lôi phù, nhắm thẳng vào tên cầm đầu mạnh nhất. Tên này vậy mà có Tử Vi Thiên Giáp Phù hộ thân, không thèm né tránh mà định liều mạng xông tới. Cùng lúc này, Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm hóa thành một đạo thanh quang bay vút đi, nhắm vào tên ở xa nhất. Lạc Ly thì lấy thân làm vũ khí, lao thẳng về tên gần nhất. Ầm một tiếng, nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Tấm Tử Vi Thiên Giáp Phù trên người tên cầm đầu đột nhiên tiêu tán như bọt nước, hoàn toàn vô dụng. Hắn bị thần lôi đánh trúng trực diện, nổ tung thành từng mảnh giữa không trung. Lạc Ly đã sớm cài hậu thủ vào những tấm phù mà hắn bán ra. Đối mặt với chính chủ, lớp phòng ngự đó chỉ là hư ảo. Trong khi đó, Lạc Ly đã áp sát tên đệ tử gần nhất. Hắn không thèm tránh né lưỡi độc nhận của đối phương, mà mặc kệ nó chém vào người. Một tiếng keng vang, Tử Vi Thiên Giáp Phù trên người Lạc Ly chặn đứng đòn tấn công. Ngay lập tức, hắn tung ra một quyền Cuồng Long Lôi Bạo, đấm xuyên thủng ngực của đối phương. Ở phía xa, tên đệ tử thứ ba cũng chết không kịp ngáp khi Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm xuyên qua cổ. Dù hắn đã cố kích hoạt phù phòng thân nhưng mà vô ích. Tên thứ tư thì bị Lạc Ly dùng điện quang Cuồng Long Dụy đâm thẳng vào người, kinh mạch đứt đoạn, ngã gục ngay tại chỗ. Tất cả đều chỉ diễn ra trong một hơi thở. Tên cuối cùng còn sống sót kinh hãi tột độ, định mượn tơ nhện chạy trốn, nhưng dưới chân hắn đột ngột dâng lên một tấm lưới đen kịt. Ảnh võng. Lạc Ly đã âm thầm bố trí ảnh võng từ trước. Tên đệ tử này bị tóm gọn, chỉ kịp hét lên một câu vô nghĩa. Ta là Tuần Sơn đệ tử, người mà dám giết ta. Phập. Lạc Ly ra tay dứt khoát, không một lời thừa thãi. Hắn thu hồi ảnh võng, vẫy sạch máu trên thanh kiếm, chân bước không ngừng, lao nhanh về phía nam. 80 dặm cuối cùng, máu sẽ còn đổ. Đánh chết 5 tên đệ tử Tuần Sơn của Thiên Chu Tông, Lạc Ly lập tức thả Phi Mã Chu ra để tiếp tục đào thoát. Lần này hắn không còn giữ sức mà yên lặng thúc giục bí pháp cường hóa được ghi chép trong thư tịch. Tốc độ của Linh Chu lập tức tăng lên gấp đôi, dù biết rằng điều này sẽ khiến cho Phi Mã Chu bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Ly không thể nào cố kỵ quá nhiều. Hắn biết rõ trước khi đối phương có thể chưa xác định được tung tích của hắn, nhưng một khi đám Tuần Tiểu bị giết, vị trí của hắn đã hoàn toàn bại lộ rồi. Chỉ trong vòng chưa đầy 100 nhịp thở, Lạc Ly đã lao đi được 50 dặm đường. Phía trước chỉ còn cách 30 dặm nữa là tới ranh giới của biển cả. Nhìn từ xa có thể thấy thấp thoáng đường chân trời xanh thẳm. Qua khỏi hải giới này chính là Hắc Long Đảo. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng xé gió rền vang. Lạc Ly liếc nhìn, chỉ thấy hơn 10 đạo hào quang đang điên cuồng lao về phía mình. Điểm may mắn duy nhất là đám độn quang kia dù nhanh nhưng cũng không vượt trội hơn hắn quá nhiều. Có vẻ như các kim đan chân nhân vẫn còn tự phụ, không nỡ bỏ thể diện để đích thân ra tay bắt giữ một tiểu tu sĩ luyện khí kỳ. Kẻ truy đuổi mạnh nhất vào lúc này cùng lắm cũng chỉ là trúc cơ chân tu. Đệ tử Thiên Chu Tông vốn không giỏi về phi độn pháp, trong khi Phi Mã Chu của Lạc Ly đã được kích phát tiềm năng tới mức cực hạn. Tốc độ không hề thua kém tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây chính là một tuyến sinh cơ duy nhất của Lạc Ly. Phi Mã Chu bắt đầu chảy máu từ khóe miệng, mắt kép đỏ rực vì quá tải, nhưng nó vẫn liều mạng lao về phía trước. Chỉ cần nhập hải, 30 dặm hải giới sẽ là vùng đất cho hắn vô tận sinh cơ. Nhóm trúc cơ chân tu phía sau gắt gao bám đuổi, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn khoảng 5 dặm. Có người quát to. Lạc Ly! Người dám giết đệ tử Tuần Sơn của Thiên Chu Tông ta. Tội không thể nào dung thứ. Khung hồn thì thúc thủ chịu trói. Bằng không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Lạc Ly không thèm ngoái đầu, đáp to. Không phải là ta muốn giết bọn hắn, là bọn hắn muốn lấy mạng ta mà. Một lũ luyện khí tầng 5 tầng 6 lại bị kẻ tầng 4 như ta đánh chết. Rõ ràng là học nghệ không tinh. Trách ai được. Các vị tiền bối đều là tu sĩ trúc cơ cao cao tại thượng. Chẳng lẽ định ý lớn hiếp nhỏ với một tiểu tu sĩ như ta sao? Hắn cố tình dùng lời lẽ khích bác, hy vọng đối phương vì sĩ diện mà không trực tiếp ra tay, kéo dài thêm chút thời gian. Giọng nói kia lại vang lên. Đừng có tưởng, người có người che chở mà muốn làm gì thì làm. Người nghĩ Thiên Chu Tông ta không có thiên tài hay sao? Hồng tiểu nhân, đi giết hắn cho ta, để xem Điệp Long Biến này lợi hại tới mức nào. Ngay lập tức, từ khắp các lùm cây hốc đá trên cánh đồng hoang dã vang lên những tiếng sột soạt và tiếng đáp rền vang. Đệ tử tuân mệnh! Lạc Ly kinh hãi nghĩ thầm, vô số đệ tử Thiên Chu Tông đang vây bắt ta sao? Nhưng sao lại biết về Điệp Long Biến? Ai che chở cho ta chứ? Thôi kệ, trốn trước đã. Đúng lúc này, không gian hư vô phía trước đột nhiên hiện hình một loạt tu sĩ, tổng cộng 32 người, dàn thành hoa mai chiến trận. Nhưng kẻ này hoàn toàn khác với đám ngoại môn khi nãy. Mỗi người khí vũ hiên ngang, khoác pháp bào rực rỡ. Đây chính là nội môn tinh anh của Thiên Chu Tông. Chiến trận vừa thành, họ đồng loạt phun độc. Từ trên thân thể, tay và cả trong miệng, hàng ngàn tia độc màu xanh biếc, đỏ tươi, tím liệm bắn ra như mưa bão. Chỉ trong chớp mắt, khoảng 3.000 tia đạn độc bao trùm không gian phương viên 30 trượng xung quanh Lạc Ly. Đây chính là tuyệt chiêu độc hải sát của Thiên Chu Tông. Cơn mưa độc này giống như thác nước đổ xuống, như cuồng lưu vạn trượng, khiến cả không gian biến thành một vùng biển chết. Ngay cả trúc cơ chân tu nếu bị vây vào đây cũng khó lòng toàn mạng. Lời kêu gọi lúc nãy của vị trúc cơ kia chỉ là đòn nghi binh để Lạc Ly phân tâm, tạo điều kiện cho đám đệ tử này dàn trận. Đối mặt với biển độc dày đặc, Lạc Ly gầm lên một tiếng, không những không lùi mà còn thúc giục kiếm quang lao thẳng vào giữa cơn mưa đạn. Một đạo kim quang hiện ra, hắn kích hoạt Tử Vi Thiên Giáp Phù hộ thân, rồi bắt đầu thi triển bộ pháp thần sầu, xoay, nhảy, lao, rơi, trôi, lướt, né, tránh. Hắn lợi dụng những kẽ hở nhỏ nhoi giữa các tia đạn độc để lách qua. Chỗ nào không có kẽ hở, hắn dùng phi kiếm chém, gạt hoặc ném ra Thiếu Dương Thần Lôi, nổ tung ra một thông đạo. Nhưng Phi Mã Chu thì không được may mắn, nó rú lên một tiếng thảm thiết, rồi bị dịch độc hòa tan ngay giữa không trung, máu thịt văng tung tóe. Lạc Ly mượn đà lao đi, lướt qua đỉnh đầu của đám tu sĩ kia trong sự kinh ngạc tột độ của chúng. Chứng kiến cảnh tượng này, dù là tu sĩ trúc cơ phía sau hay đệ tử nội môn phía trước đều đồng thanh thốt lên trong lòng một câu. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Quả thật là phong thái của Linh Điệp Tông, dù biển độc mênh mông vẫn có thể phiêu nhiên vượt qua. Sự kinh ngạc chuyển thành sát cơ đậm đặc hơn, đám đệ tử Thiên Chu Tông điên cuồng mượn sức của Bích Lạc Ti Chu đuổi theo. Phía trước Lạc Ly, từng nhóm đệ tử khác liên tục nhảy ra chặn đường. Kẻ thả ra Linh Chu, kẻ quăng ra Linh Võng, kẻ thì liều chết xông vào giáp lá cà. Nhưng Lạc Ly lúc này như một con hồ điệp nhẹ nhàng giữa bão tố, cứ thế thoát ẩn thoát hiện. Linh sủng, linh võng, tơ nhện, tất cả đều vô hiệu trước bộ pháp của hắn. Tốc độ của hắn không những không giảm mà còn nhanh hơn, xé toạc vòng vây hàng trăm tu sĩ để hướng thẳng về biển khơi. Dưới sự phi độn thần sầu của Lạc Ly, đám đệ tử nội môn Thiên Chu Tông bàng hoàng nhận ra rằng chúng không tài nào đuổi kịp Lạc Ly. Tốc độ của Lạc Ly quá nhanh, là linh hoạt tới mức quá đáng. Cho dù có kẻ đuổi sát nút, hắn cũng dễ dàng thoát khỏi vòng vây chỉ bằng một cái lắc mình. Ngay cả khi đám tu sĩ Thiên Chu Tông kết thành bức tường người, tay trong tay nhằm bịt kín mọi lối thoát, thì Lạc Ly vẫn có thể tìm ra một khe hở nhỏ nhoi để phiêu nhiên xuyên qua. Đám trúc cơ chân tu phía sau đã bắt kịp nhóm luyện khí, nhưng chúng kinh hãi phát hiện ra chính mình cũng không đuổi kịp. Dù Thiên Chu Tông không mạnh về ngự khí phi hành, nhưng một trúc cơ lại không bắt được một tiểu tu sĩ luyện khí tầng 4 thì quả là một chuyện không tưởng. Vậy mà chuyện này lại đang hiện ra ngay trước mắt. 30 dặm, 20 dặm, 15 dặm, 10 dặm. Biển cả đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần nhập hải sẽ là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao thỏa chim bay. Tên đại sư huynh dẫn đầu nhóm trúc cơ quát to. Tiểu tử này quá là linh hoạt, tốc độ quá nhanh. Kích hoạt Linh Chu Phong Thiên Trận đi, phong tỏa bầu trời cho ta. Có kẻ ngập ngừng. Nhưng mà đại sư huynh à, khởi động Phong Thiên Trận một lần tốn tới 10 vạn linh thạch đấy. Kích hoạt ngay cho ta. Hắn gầm thét. Cả đất trời đột nhiên rung chuyển dữ dội. Lạc Ly kinh hãi thấy trong hư không hiện ra vô số tơ nhện chằng chịt. Cả Thiên Chu đảo phương viên 3.000 dặm hoàn toàn bị bao phủ trong một màn nhện khổng lồ. Đặc biệt là khu vực trăm dặm quanh Lạc Ly, màn nhện dày đặc tới mức cứ cách 3 thước, 5 thước lại có một sợi tơ giăng ra ngang dọc. Vạn ti làm lưới, thiên địa làm lồng. Đây chính là Linh Chu Phong Thiên Trận trấn phái của Thiên Chu Tông. Ngay lập tức, hàng ngàn đệ tử Thiên Chu Tông móc bích lạc ti của mình vào mạng lưới khổng lồ này. Tốc độ của chúng tăng vọt nhờ sức kéo liên hoàn, điên cuồng lao về phía lạc ly. Trong thiên địa lúc này, đừng nói là tu sĩ, ngay cả lũ chim nhạn cũng không né nổi. Từng đàn chim va vào lưới bị dính chặt, chỉ biết kêu lên thảm thiết. Lạc ly rơi vào hiểm cảnh cực độ, phía trước là thiên la địa võng, phía sau là sát cơ ngập trời. Trong giây phút sinh tử, hắn đột ngột rống to. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Tiếng ca vang dội của hắn cất lên giữa bầu trời đầy tơ nhện. Hào khí chẳng cần ngàn kỵ mã, hùng tâm há ngại dặm trường xa. Trời sinh tuấn kiệt từ sương gió, cánh nhạn vút cao giữa bụi nhòa. Sinh tử coi như bàn tay lật, đắc ý hay chăng mặc thế nhân. Thiếu niên uống rượu đừng hỏi chuyện, trong này báo oán cũng báo ân. Trong tiếng ca hào sảng, Lạc Ly tiếp tục bay lượn giữa tầng tầng lớp lớp mạng nhện. Lưới dù dày cho tới đâu, người dù đông cho tới mấy, hắn vẫn ung dung xuyên phá. Thân hình hắn tự như một con thải điệp phiêu đãng giữa lồng giam, xem vàng đạo tơ nhện như không khí. Đám tu sĩ Thiên Chu Tông phía sau xem đến ngây dại. Có kẻ quên cả điều khiển tơ nhện mà đâm sầm vào nhau. Nhiều đệ tử không tự chủ được mà lẩm bẩm nhắc lại câu thần chú của Linh Điệp Tông. Giờ đây họ mới thật sự hiểu ý nghĩa của nó. Tên đại sư huynh lầm bầm. Không thể nào. Thân pháp Linh Điệp Tông không thể biến thái như vậy được. Bay như vậy, linh khí phải cạn sạch từ lâu rồi. Là Điệp Long biến. Lấy Hắc Long làm thân, lấy Linh Điệp làm pháp. Đây chính là Điệp Long biến. Giết hắn ta. Nhất định phải giết chết hắn ta. Toàn bộ tu sĩ Thiên Chu Tông phát cuồng, liều chết bám đuổi, nhưng tuyệt vọng thay, họ không thể nào chạm vào vạt áo của Lạc Ly. Những sợi mạng nhện vốn để bẫy kẻ thù, nay lại trở thành chướng ngại vật cho chính họ và thành lễ đài cho vũ điệu của Lạc Ly. 10 dặm, 8 dặm, 6 dặm, 4 dặm, 2 dặm, mặt biển đã ở ngay dưới chân. Tiếng sóng vỗ rì rào đã sát bên tai, bãi cát vàng đã hiện ra ngay trước mắt. Lạc Ly dồn toàn bộ tàn lực cuối cùng, điên cuồng lao về phía biển khơi. Chỉ kém một dặm nữa thôi, chỉ cần chạm được vào nước biển, hắn sẽ như rồng về với nước, tự do, tự tại. Kích hoạt Linh Chu Phong Thiên Trận! Kích hoạt Linh Chu Phong Thiên Trận ngay cho ta! Tiếng gầm của tên đại sư huynh vang lên đầy tuyệt vọng và phẫn nộ. Từ sâu trong Thiên Chu Tông, một tiếng nổ lớn chấn động trời xanh. 10 vạn linh thạch nữa lại hóa thành tro bụi để đổi lấy một đạo hào quang rực rỡ đột ngột dâng lên từ bờ biển. Một bức tường ánh sáng khổng lồ xuất hiện bao trọn lấy toàn bộ Thiên Chu đảo, không một kẻ hở. Lạc Ly không kịp chuyển hướng, hắn đâm sầm vào quần sáng, chấn động cực mạnh đã hất văng hắn ngược lại mấy trượng. Lạc Ly bàng hoàng nhận ra rằng dù biển cả chỉ cách vài bước chân, nhưng giờ đây là như xa tận chân trời. Hắn bay dọc theo bức tường ánh sáng hàng trăm trượng, nhưng chỗ nào cũng bị phong tỏa chặt chẽ. Toán tu sĩ Thiên Chu Tông đã dàn trận hình quạt vây tới Lạc Ly. Kẻ gần nhất chỉ còn cách hắn 30 trượng. Chúng cười đắc thắng dường như đã chắc chắn Lạc Ly là cá nằm trong chậu, chạy đằng trời cũng không thoát. Lẽ nào ta phải bỏ mình tại đây sao? Lạc Ly hít một hơi thật sâu, ánh mắt bỗng trở nên kiên định, hắn quát to. Thương thiên ở trên, hậu thổ ở dưới, chuyện tốt xác định, thưởng thiện phía sau. Theo lời chú ngữ, một luồng nguyên năng dị kỳ từ thể nội Lạc Ly tan biến vào thiên địa, dẫn dắt một sức mạnh vĩ đại từ hư không trót thẳng vào người hắn. Trong đầu hắn lóe lên một phương thức đào thoát điên rồ. Tiếp tục lao thẳng vào Linh Chu Phong Thiên Trận và ngay khoảnh khắc va chạm, hãy nhắm mắt lại. Lạc Ly không chút do dự, vận chuyển toàn bộ chân nguyên, liều mạng lao vào bức tường ánh sáng. Tên đạo sư huynh đứng từ xa nhìn, cười lạnh nói. Muốn đụng vỡ Linh Chu Phong Thiên Trận sao? Ngươi nằm mơ đi! Kim Đan còn chưa chắc làm được chuyện này. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Ly nhắm mắt, trong tâm khảm gầm thét. Ta muốn ra ngoài. Ta muốn ra ngoài. Một tiếng vút nhẹ tênh, không có va chạm, cũng không có đau đớn. Thân hình Lạc Ly nháy mắt biến mất, rồi hiện ra ở phía bên kia bức tường ánh sáng 30 trượng. Hắn đã xuyên qua. Trong đầu Lạc Ly vang lên lời của Hy Di tổ sư năm xưa. Theo tính toán của ta, Điệp Long Biến cộng với đạo thể địa hỏa thân sẽ sinh ra thần thông thuấn di. Đó là thần thông mà chỉ có nguyên anh cảnh giới mới có thể sở hữu. Lạc Ly thoát khỏi vòng vây, tự do rồi. Hắn gieo mình xuống mặt biển, tùm. Bông dáng hắn hoàn toàn biến mất dưới làn nước trong xanh. Đám đệ tử Thiên Chu Tông đuổi tới bờ biển, nhưng lúc này chính Linh Chu Phong Thiên Trận lại ngăn cản đường đi của chúng. Khi Linh Chu Phong Thiên Trận được giải trừ, tên đại sư huynh điên cuồng oanh tạc xuống mặt biển. Sóng nước bắn cao hàng chục trượng, nhưng mà giữa biển khơi mênh mông, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lúc này dưới lòng đại dương, Lạc Ly lập tức khởi động ngư tường tị thủy thuật. Một lớp màng khí mỏng bao bọc lấy cơ thể hắn, giúp hắn hô hấp tự do và di chuyển linh hoạt như một loài cá thực thụ. Lạc Ly bơi về hướng Linh Điệp đảo. Những tiếng nổ phía sau xa dần, hắn thở phào. Ôi, cuối cùng cũng thoát rồi. Pháp thuật tị thủy này quả nhiên không uổng 10 vạn linh thạch. Điều kỳ diệu là nhờ có Hắc Long thân, Lạc Ly cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ với biển cả. Hắc Long vốn là thần long dưới nước, cảm giác như hắn đang trở về ngôi nhà thật sự của mình, chứ không phải đang trốn chạy. Lạc Ly nương theo dòng hải lưu, nhắm thẳng hướng Linh Điệp đảo mà bơi tới. Đường bờ biển của Linh Điệp đảo dài ngàn dặm, hắn chỉ cần chọn một nơi hẻo lánh lên bờ là có thể hoàn toàn cắt đuôi bọn người Thiên Chu Tông. Cuộc huyết chiến nghẹt thở cuối cùng cũng khép ngay tại đây. Lạc Ly bơi dọc theo bờ biển Linh Điệp đảo thêm hơn 100 dặm mới quyết định lên bờ. Hắn vốn dĩ rất cẩn trọng, muốn chọn một nơi thật hẻo lánh để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thế nhưng, một cảm giác kỳ lạ đột ngột nảy sinh trong tâm khảm. Hắn cảm thấy mình đang bị theo dõi. Đó không phải là sự thăm dò của pháp thuật, mà là một loại bản năng tâm linh, một sự liên kết huyết mạch đầy sát khí. Lạc Ly khựng người nhìn về phía xa. 5 bóng người đang rẽ nước bơi tới với tốc độ cực nhanh. Chúng mặc pháp bào của Thiên Chu Tông để che mắt thế gian, nhưng mà Lạc Ly chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Chúng là đệ tử của Hắc Long Tông. Thiên Chu Ngũ Đảo vốn nhỏ bé, ngũ phái đồng minh vốn đã quá hiểu nhau rồi. Khi Linh Điệp Tông nghiên cứu Điệp Long Biến, Hắc Long Tông đã sớm đứng ngồi không yên. Giống như Thiên Chu Tông không muốn Linh Điệp Tông quật khởi, Hắc Long Tông lại càng không muốn kẻ nào vấy bẩn huyết mạch thần thánh của bọn chúng. 5 tên này đều ở cảnh giới luyện khí tầng 4 ngang bằng với Lạc Ly. Chúng dựa vào huyết mạch cảm ứng để khóa chặt vị trí của Lạc Ly dưới lòng đại dương. Một tên trong đó truyền thần niệm đầy vẻ khinh miệt. Đồ tạp chủng, người dám sỉ nhục huyết mạch Hắc Long, một con bướm nhỏ nhoi mà cũng vọng tưởng hóa rồng hay sao? Người đi chết đi! Hắn lao tới, hai tay vung mạnh hóa thành cặp long trảo ảo ảnh dài tới 5 thước, sắc lẹm như muốn xé toạc mọi thứ. 4 tên còn lại tản ra vây quanh rồi lạnh lùng quan sát. Lạc Ly bất ngờ há miệng, một đạo cột sáng rực rỡ như cầu vồng, lạnh lẽo như sương tuyết bắn vọt ra. Ánh sáng lưu chuyển mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa. Hắc Long Ba. Chỉ một chiêu duy nhất, cặp long trảo tan nát, cái đầu của tên tu sĩ kia cũng nổ tung ngay lập tức. Những tên còn lại sững sờ, rồi một tên khác tiếp tục lao lên với long uy ngút trời. Tên này có tiên thiên cảm ứng rất mạnh, Lạc Ly biết nếu lại dùng Hắc Long Ba thì tên này chắc chắn sẽ tránh được. Nhưng như vậy thì đã sao? Lạc Ly chủ động nghênh chiến. Như đáy biển, 2 bóng người giằng co như 2 con dao long đang cắn xé, sóng cuộn dữ dội, bọt nước văng tung tóe. Đối phương có Hắc Long thân mạnh mẽ, nhưng so với Lạc Ly lại quá vụng về. Lạc Ly sở hữu cùng một loại sức mạnh thể chất, nhưng lại có sự linh hoạt mà đối phương không bao giờ có được. Chỉ sau vài chiêu, đối phương đã mình đầy thương tích. Lạc Ly vươn tay chộp mạnh trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương. 3 tên còn lại thấy vậy liền đồng loạt xông vào vây công. Nhưng dù là 3-1, Lạc Ly vẫn như một đóa hồ điệp phiêu dạt giữa bầy trâu điên. Hắn thành thạo tranh né mọi đòn đánh và trả đòn bằng những cú đấm lạnh lùng. Từng tên một gục xuống dưới tay hắn mà Lạc Ly vẫn lông tóc không tổn hao. Lạc Ly thở ra một hơi dài rồi nhảy vọt lên bờ cát. Hắn cắm đầu chạy về trung tâm của đảo. Hắn thừa hiểu năm tên vừa rồi chỉ là con tốt thí để Hắc Long Tông thử nghiệm sức mạnh của Điệp Long Biến. Một khi phép thử kết thúc, đòn sát thủ thật sự sẽ tới. Vừa chạy được 30 dặm, đòn phản kích đã ập đến. Hắc Long Tông không trực tiếp ra tay mà đem vị trí của Lạc Ly tiết lộ cho Thiên Chu Tông. Phía sau, một luồng khí tức cường đại áp đảo xuất hiện, là Kim Đan chân nhân. Đó là một tia sáng rực rỡ xé gió lao tới, tốc độ kinh hồn bạc vía. Trong chớp mắt, khoảng cách trăm dặm đã bị san bằng. Nhìn lại, kẻ truy đuổi chính là Trí Chu chân nhân, chỉ còn cách hắn chưa đầy trăm trượng. Biết không thể chạy thoát, Lạc Ly dừng hẳn bước chân. Hắn không chạy nữa mà ngửa mặt lên trời gầm thét đầy phẫn uất. Linh Điệu Tông liệt tổ liệt tông ơi, ta đã tận lực rồi. Ai bảo hậu bối của các ngươi quá là hèn nhát. Có hạng truyền nhân tệ lậu như vậy thì Linh Điệu Tông này diệt vong cũng là đáng. Một lũ chuột nhắt, một lũ mèo bệnh. Hắn không tin mình đã vào sâu trong lãnh thổ của Linh Điệu Tông đến 30 dặm rồi, mà đám Kim Đan ở đây lại không hay biết việc Trí Chu vượt biên. Đây là đòn khích tướng cuối cùng của Lạc Ly. Ngay khi tiếng nhục mạ vừa dứt, một giọng nói thản nhiên từ xa vọng đến. Trí Chu sư huynh, huynh bước chân vào địa giới của Linh Điệp Tông ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Đó chính là giọng nói của Thịnh Uy chân nhân. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên thông môn đã phát hiện ra hành tung của hắn, giờ thì mạng nhỏ xem như đã được bảo toàn rồi. Trí Chu chân nhân dừng bước, lạnh lùng nói. Tên này trộm cắp bí bảo của Thiên Chu Tông ta, ta đặc biệt đến để bắt hắn về quy án. Thịnh Uy chân nhân đáp. Trộm cắp bí bảo? Tiểu tử này là đệ tử Linh Điệp Tông ta. Trí Chu sư huynh, có thể nào nể giao tình bấy lâu nay giữa hai tông môn mà... Nghe tới đây, Lạc Ly hiểu là Linh Điệp Tông vẫn chưa biết mình đang nắm cái gì. Họ chỉ đơn thuần nghĩ hắn phạm tội bên ngoài rồi trốn về cầu cứu. Nếu để họ cứ thương lượng theo kiểu dĩ hòa vi quý như vậy, thì Trí Chu chắc chắn sẽ tìm cách ra tay ám toán. Vì vậy, Lạc Ly lập tức hét to. Ta có... Lời vừa ra khỏi miệng, cả đất trời bỗng chao đảo. Rầm rầm rầm, mắt Lạc Ly tối sầm. Vô số tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên ngay sát bên người. Trí Chu chân nhân đã ra tay. Lão ta muốn giết người diệt khẩu để hủy diệt số linh điệp kén kia ngay lập tức. Thịnh Uy chân nhân cũng không chút do dự mà vung tay ứng chiến. Hai đại cao thủ Kim Đan đối quyết, gợi lên thương địa dị tượng. Lạc Ly có cảm giác như trời sập tới nơi rồi. Đây chính là sức mạnh của Kim Đan chân nhân sao? Quá đổi kinh người. Tinh khí ngưng kết thành thực thể, ra tay là mang theo uy thế phong lôi. Trong hư không, một hư ảnh nhện khổng lồ dài 50 trượng đang đối đầu gắt gao với một con linh điệp rực rỡ với đôi cánh rộng 30 trượng. Dưới bóng ma của con nhện khổng lồ, Trí Chu chân nhân nhìn Lạc Ly với ánh mắt đầy bất đắc dĩ và tiếc nuối. Lão không ngờ Thịnh Uy chân nhân lại phản ứng nhanh như vậy, bất chấp tất cả để bảo vệ Lạc Ly. Thịnh Uy chân nhân đứng chắn trước mặt Lạc Ly, tay trái buông thõng, máu tươi nhỏ xuống từng giọt. Xem ra lão đã bị thương trong đòn vừa rồi, nhưng ánh mắt không hề có chút e sợ, vẫn kiên quyết bảo vệ đệ tử của mình. Trước đây, Lạc Ly vốn chẳng có ấn tượng gì tốt với vị chân nhân này. Thịnh Uy chân nhân vốn tính tình bạo ngược coi trời bằng vung, chưa bao giờ thèm nhìn thẳng Lạc Ly lấy một lần. Vậy mà không ngờ lúc nguy nan nhất, lão là người đứng ra che chở cho Lạc Ly, ngay cả khi chưa biết hắn mang về lợi ích gì. Lạc Ly nhìn không được khẽ hỏi, tại sao? Thịnh Uy chân nhân mỉm cười, giọng nói vang vọng. Bất kể ra sao, ngươi vẫn là đệ tử Linh Điệp Tông ta. Một khi ngươi đã chạy về đây rồi, Linh Điệp Tông nhất định phải che chở cho ngươi. Không thể để cho ngươi chết oan chết uổng tại chỗ này được. Chẳng qua nếu ngươi thật sự trộm bí bảo của họ, ta cũng sẽ xử lý theo môn quy, không biết... Nói tới đây là bỗng sững sờ. Bởi vì Lạc Ly đã lấy ra những chiếc kén linh điệp. Những chiếc kén này là thứ mà Linh Điệp Tông hằng mơ ước bao nhiêu năm qua. Chỉ cần liếc mắt một cái là Thịnh Uy chân nhân đã nhận ra ngay đó là vật gì. Trong nháy mắt, khí tức trên người Thịnh Uy chân nhân bùng nổ dữ dội. Lão đã hiểu tại sao Thiên Chu Tông lại điên cuồng truy sát Lạc Ly. Chiến, vậy thì chiến thôi. Thấy tình hình không còn cứu vãn được, Trí Chu chân nhân ở phía xa bỗng đổi giọng. À, hóa ra là hiểu nhầm. Ôi, thật ngại quá. Trong tông ta có việc gấp, ta phải về trước đây. Dứt lời, lão lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đào tẩu về phía Thiên Chu đảo. Thịnh Uy chân nhân gắt gao dõi theo cho tới khi lão khuất bóng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quay sang Lạc Ly, giọng nói run run. Đây thật sự là... Lạc Ly gật đầu, lần lượt kể tên. Khi Văn Liệt Điệp Kiếm, Tam Giới Lưu Ly Điệp, Không Thiền Thánh Hồn Điệp. Hắn giữ lại mỗi loại một cái, số còn lại thì trao tận tay cho Thịnh Uy chân nhân. Thịnh Uy đón lấy những chiếc kén bằng đôi tay run rẩy, lớn tiếng gọi. Sư huynh à, huynh xem. Vút một cái, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh Lạc Ly, là Phương Nhượng Lôi. Hóa ra, lão cũng đã đến từ lâu. Và đây chính là lý do thật sự khiến Trí Chu chân nhân phải rút lui trong vội vã. Phương Nhượng Lôi đón lấy những chiếc kén rồi xúc động nói. Đúng rồi, tuyệt đối là không sai. Chỉ cần dùng bí pháp truy nguyên, chúng ta có thể tìm thấy nơi sinh sản ra chúng. Thu thập đủ mầm mống để Tam Đại Linh Điệp tái hiện nhân gian. Thịnh Uy chân nhân nghẹn ngào. Sư huynh à, Linh Điệp Tông chúng ta có hy vọng quật khởi rồi. Phương Nhượng Lôi thở hắt ra, lão quay sang nhìn Lạc Ly, rồi bất ngờ cúi mình thật sâu. Đa tạ người, Lạc Ly, vô cùng đa tạ người. Chúng ta nhận được tin người tranh chấp với Thiên Chu Tông, nên mới vội vàng tới đón. Không ngờ nguyên nhân lại lớn lao tới vậy. Nếu sớm biết, dù có phải đánh một trận tử chiến, Linh Điệp Tông cũng sẽ dốc toàn lực đi cứu người. Lạc Ly mỉm cười đáp. Mọi thứ ta có ngày hôm nay đều khởi đầu từ Linh Điệp Tông. Nếu không có các vị, giờ này ta vẫn còn ở Ngân Châu Đại Lục sống đời hỗn độn. Sao biết đến được tu tiên thú vị nhường nào? Nhân quả tuần hoàn, hết thảy đều là vận mệnh mà thôi. Phương Nhược Lôi thở dài đầy áy náy. Linh Điệp Tông phụ ngươi rồi, thật sự là phụ ngươi rồi. Nói xong, lão nghiêm mặt hướng về hư không quát to. Hồ Cửu Uyên, bản thân ngươi hãy tự đi nhận phạt đi, tới Khổ Điệp Động bế quan trăm năm cho ta. Từ xa giọng nói của Hồ Cửu Uyên chân nhân vọng đến đầy hối lỗi. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử lĩnh mệnh, đệ tử thật sự không ngờ những chiếc kén đó lại quan trọng đến vậy, thật là sai lầm. Trước kia Hy Di tổ sư từng mắng Hồ Cửu Uyên chân nhân là hạng phản phúc, là nội gián của Thiên Chu Tông. Quả nhiên, lão ta chính là kẻ âm thầm tuồn tin tức cho đối phương. Lần này Thiên Chu Tông thất bại thảm hại cũng chính nhờ sự nhúng tay mù quáng của lão. Phương Nhược Lôi không rảnh quan tâm tới kẻ tội đồ này, lão lớn tiếng gọi. Ánh Tuyết, lại đây. Dạ, có chuyện gì? Phương Ánh Tuyết thong thả bước tới, vẻ mặt vẫn đầy kiêu kỳ nhưng có chút chần chừ. Phương Nhược Lôi quay sang Lạc Ly, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Lạc Ly à, đừng có đi đâu nữa, hãy ở lại Linh Điệp Tông ta. Người thấy Ánh Tuyết thế nào? Nếu người thích, ta sẽ gả nàng cho ngươi. Sau này, ngươi sẽ kế thừa vị trí tông chủ của ta. Lạc Ly ngẩn người bất giác nhìn sang Phương Ánh Tuyết. Nàng có vóc dáng cao ráo, đường nét thanh tú, đôi gò bồng đảo căng tròn, cần cổ trắng ngần cùng vòng eo thon thả. Ngũ quan của nàng sắc sảo như được tạc ra từ bạch ngọc. Lạc Ly không kìm lòng được mà nuốt một ngụm nước bọt. Lời đề nghị này khiến tất cả đều sững sờ. Thịnh Uy chân nhân và Phương Ánh Tuyết đều đứng hình, không ngờ tông chủ lại chơi lớn đến vậy. Lạc Ly vội vàng xua tay. Tông chủ đại nhân, vạn lần không nên a. Ta còn muốn đi chu du khắp nơi, đi Sở Nam địa vực để mà xem. Thịnh Uy chân nhân cũng vội vàng can thiệp. Đúng thế, ta nhìn là biết, người vốn không phải vật trong ao. Ra ngoài trải nghiệm là một chuyện tốt. Chuyện hôn sự này tính sau đi. Giờ về tông môn, tìm nơi sản sinh của Linh Điệp mới là chính sự. Phương Nhược Lôi gật đầu. Đúng, đúng, đúng. Chính sự làm trọng, về tông môn. Nói xong lão phất tay một cái, Lạc Ly cảm thấy thân mình nhẹ bẫng. Đằng Vân Giá Vũ, chỉ chưa đầy trăm nhịp thở, hắn đã thấy mình đứng trên đỉnh Tử Dương Nhai của Linh Điệp Sơn. Tại đây, các kim đan chân nhân tập hợp đông đủ để làm phép truy nguyên. Ai nấy đều hưng phấn vì tương lai của tông môn đang rộng mở. Một đại trận pháp rộng tới trăm trượng được bố trí. Sương mù hiện ra hóa thành bản đồ Thiên Chu Ngũ Đảo. Các linh điệp kén được đặt vào trung tâm để bốn vị kim đan cùng nhau dốc lực làm phép. Lạc Ly đứng xem một lúc, nhận thấy quá trình này có thể kéo dài hàng tháng trời, nên hắn lặng lẽ rời đi, hướng về phía Tử Dương Nhai. Đã hơn một năm kể từ khi Nhược Đồng Tiên Tử chiếm giữ nơi này, Tử Dương Nhai giờ đây như một cấm địa, sương mù bao phủ dày đặc. Nhược Đồng đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá kim đan, nàng không cho phép ai bước vào tiểu thiên thế giới của mình nữa. Lạc Ly đứng ngoài màn sương, dồn sức hét to. Nhược Đồng sư tỷ, ta mang linh điệp hạt giống về cho tỷ rồi. Ta đã hoàn thành lời căn dặn của tỷ. Hắn lấy ra ba chiếc kén. Khi văn liệt kiếm điệp, tam giới lưu ly điệp và không thiền thánh hồn điệp, hắn dùng sức ném mạnh vào trong màn sương mù. Ngay khi linh kén chạm vào sương mù, cả vùng núi như sôi trào, phát ra tiếng vù vù như nước sôi ùn ụt. Tử Dương Nhai rung chuyển dữ dội. Bất chợt sương mù tan biến, hiện ra 18 gốc cây kỳ dị. Những gốc cây này cành lá tươi tốt, nhưng nhìn kỹ thì thân cây tán lá lại mang cảm giác vô cùng kỳ ảo, không giống thực vật bình thường. Giữa rừng cây, ba con thải điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa, đó chính là hình thái trưởng thành của ba loại linh điệp quý hiếm kia. Theo nhịp vỗ cánh của chúng, rừng cây biến hóa kịch liệt. Thời gian như trôi qua hàng thế kỷ chỉ trong chớp mắt. Một tiếng nổ vang dội chấn động thiên địa, nguyên khí xung quanh hội tụ về một điểm, ánh sáng chói lòa khiến Lạc Ly phải lùi lại liên tục. Từ trong ánh hào quang tại Tử Dương Nhai, một giọng nói trong trẻo thoát tục vang. Tam giới lưu ly sinh khí chất, khi văn liệt kiếm hóa cổ kim, bát quái khí trung tàn bảo vật, ngũ hành quan lý ẩn nguyên thần, hắc hổ gió đưa mưa móc gọi, xích long canh giữ sản quỳnh côi, khổ tu trăm năm nay ngộ đạo, kim đan một hạt định trường sinh. Ánh sáng vụt tắt, rừng cây biến mất, chỉ còn lại một nữ tử thanh lệ thoát tục đang mỉm cười đứng, là Nhược Đồng Tiên Tử, à không, giờ phải gọi là Nhược Đồng Chân Nhân. Trên tay nàng cầm một bức họa, ánh mắt nhìn Lạc Ly đầy vẻ ôn nhu. Bích họa trên tay Nhược Đồng Chân Nhân dài chừng 3 thước, rộng 1 thước, trục cuốn nạm vàng, chất liệu tranh lấp lánh như bạc, toát lên một vẻ huyền bí khó tả. Nàng nhìn bức họa hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Bức tranh lập tức vỡ tan, biến mất vào hư không. Nàng lướt tới bên cạnh Lạc Ly rồi ôn nhu nói. Đa tạ ngươi, Lạc Ly sư đệ. Người mang về 3 loại linh kén quý giá này đã giúp ta tiết kiệm được ít nhất là 10 năm khổ tu. Dứt lời, nàng trang trọng nghiêng mình hành lễ. Lạc Ly vội vàng hoàn lễ, lúng túng đáp. Thật ra cũng đâu có gì đâu. Đột nhiên từ chân trời bay tới hơn 10 đạo lưu quang, rớt thẳng vào người Nhược Đồng. Nàng khẽ cười. Không cần giải thích đâu. Tuy rằng ta đang bế quan, nhưng mà các phân thân của ta vẫn luôn hiện diện. Cả Thiên Chu Ngũ Đảo đều có tai mắt của ta mà. Mọi chuyện xảy ra ta đều rõ mùi mươi. Chúc mừng ngươi, Lạc Ly, đã luyện thành Điệp Long Biến, nắm giữ được thần thông thuấn di. Lạc Ly khiêm tốn. Đa tạ sư tỷ đã khích lệ. Về thuấn di, đệ vẫn chưa hoàn toàn tinh thông, chưa dám nói là đã nắm giữ được. Nhược Đồng trầm tư. Ngươi đã giúp ta đại ân, ta nhất định phải báo đáp. Để ta nghĩ xem, nên tặng ngươi thứ gì cho thỏa đáng đây. Trong lòng Lạc Ly thầm gào thét. Linh thạch đi, cho ta 1-2 vạn linh thạch là đủ rồi. Nhưng Nhược Đồng có vẻ không có ý định rút hầu bao. Nàng vừa định nói tiếp. Đám Thiên Chu Tông dám truy sát ngươi. Thì một tiếng nổ lớn vang dội từ nơi xa cắt ngang lời nàng. Nhược Đồng nhìn về hướng đại điện, ngạc nhiên. Tìm thấy rồi ư? Nhanh như vậy sao? Nàng phất tay tạo ra một tấm thủy kính. Trong gương các vị chân nhân của Linh Điệp Tông đang kích động hò hét. Tìm thấy rồi, tìm thấy nơi sản sinh của Linh Điệp rồi. Thế nhưng khi nhìn kỹ vị trí trên bản đồ, tất cả đều sững sờ. Nơi đó rõ ràng là Thải Điệp Cốc trên Tử Du Nhai, chính là phúc địa của Linh Điệp Tông, nơi nuôi dưỡng hàng loại linh điệp bấy lâu nay. Tìm tới tìm lui, hóa ra bảo vật lại ngay trong túi nhà mình. Phương Nhược Lôi giận dữ quát. Chuyện này là sao? Pháp thuật không thể nào sai. Tra ngay cho ta, dù phải đào ba thước đất, cũng phải tìm ra nguyên nhân. Chỉ một lát sau, thi thể một tên tu sĩ được mang tới. Lặng Ly nhận ra kẻ này chính là một quản sự ở Ngự Thú Trai, tên là Tam Nghi Trượng. Một tên đệ tử báo cáo. Khởi bẩm tông chủ, tất cả là do tên Tam Nghi Trượng này. Hắn lợi dụng chức quyền, trộm bán linh điệp trong cốc. Đầu năm nay, hắn tình cờ phát hiện ra vài loại hạt giống lạ, biết là đồ quý nên giấu đi rồi âm thầm bán cho Thiên Chu Tông. Khi sự việc bại lộ, hắn ta đã tự sát. Chúng ta đã dùng sưu hồn thuật trên tàn hồn của hắn ta. Kết quả đúng là vậy. Khi Văn Liệt Kiếm Điệp và Không Thiền Thánh Hồn Điệp đã tuyệt chủng 3.000 năm, đệ tử bình thường không thể nhận ra hình dáng của chúng. Tên quản sự này thấy lạ nên nảy lòng tham, đem bán cái giá hời cho Thiên Chu Tông. Tuy nhiên, Lặng Ly cảm thấy lý do này có chút khiên cưỡng. Một quản sự lâu năm sao có thể không nhận ra tam giới lưu ly điệp. Có điều người đã chết rồi, hồn cũng bị lục soát, manh mối coi như đứt đoạn. Phương Nhục Lôi phất tay khiến đám tàn hồn kia tan biến, lão lo lắng hỏi. Vậy những hạt giống đó có thể trở thành linh điệp nguyên hay không? Khởi bẩm tông chủ không vấn đề gì. Từ nay về sau, tông ta chính thức khôi phục đầy đủ thất đại linh điệp. Tin vui truyền đi, cả Linh Điệp Sơn vang dội tiếng reo hò. Linh Điệp Tông chính thức bước vào thời kỳ cực thịnh. Giữ không khí hoan hỷ, Thịnh Uy chân nhân vẫn thắc mắc. Nhưng tại sao những loài đã tuyệt diệt lại đột nhiên xuất hiện trở lại? Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ hư không. Từ xưa tương truyền, phá rồi lại lập. Tứ đại linh mạch cũ đã mất đi, địa hỏa địa khí bị xáo trộn, khiến tông môn trọng thương. Nhưng nhất tệ tất hữu nhất lợi. Sau khi chúng ta xây dựng lại phong thủy địa hỏa, vạn vật như được tái sinh, khiến thất đại linh điệp cùng lúc quay lại. Đây là thiên ý, là tổ sư Kim Điệp Tiên Tử đang che chở cho chúng ta. Đây là giọng nói của Ngụy Lê Chân Quân. Mọi người đều cúi đầu cung kính, nhưng Lạc Ly có cảm giác vị chân quân này còn một câu chưa nói. Đó chính là cảm ơn Lưu Phàm. Chính những sắp xếp của Lưu Phàm mới dẫn đến kết quả mỹ mãn của ngày hôm nay. Trong thâm tâm, Lạc Ly chợt bừng tỉnh. Hóa ra tất cả đều là do Lưu Phàm sắp đặt. Từ việc Hy Di Lão Tổ xuất hiện đến các thương vụ mua bán, mục đích thật sự của Lưu Phàm là rút đi bốn đạo trung phẩm linh mạch. Một hành động tưởng chừng là hủy diệt, nhưng thực chất là thay đổi vận mệnh 3.000 năm không đổi của Linh Điệp Tông, thực hiện một cú phá rồi lại lập, khôi phục thực lực vô thượng cho tông môn. Dược Đồng chân nhân đứng bên cạnh trầm tư, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu. Xem ra, những giống linh điệp này chưa từng tuyệt chủng, chẳng qua Thải Điệp Cốc ngày càng biến chất, linh khí không đủ, nên linh kén không thể nở. Trải qua biến động vừa rồi, linh khí tuy cường độ giảm đi, nhưng tính chất là khôi phục trạng thái năm xưa. Phá rồi lại lập. Đúng là phá rồi lại lập. Nàng lẩm bẩm một mình, rồi dường như đã ngộ ra một đạo lý sâu sắc nào đó trong quá trình tu hành. Trong khi đó, các tu sĩ Linh Điệp Tông qua thủy kính vẫn đang ăn mừng cuồng nhiệt. Có thất đại linh điệp rồi, lại có phương pháp tu luyện Hắc Long Thân. Linh Điệp Tông quật khởi là chuyện trong tầm tay. Nhược Đồng chân nhân bất ngờ phục hồi tinh thần, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi bị Thiên Chu Tông truy sát. Lạc Ly thành thật đáp. Vâng, đệ khó khăn lắm mới thoát được. Linh sủng Phi Mã Chu cũng đã hy sinh rồi. Thiên Chu Tông ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi phục sao? Nàng tiếp tục hỏi. Lạc Ly thở dài, giọng đầy bất bình nhưng cũng không kém phần chua chát. Ta không phục. Nhưng mà không phục thì làm gì được? Thiên Chu Tông muốn tuyệt diệt truyền thừa của Linh Điệp Tông. Chúng ta cũng chỉ có thể nén giận, làm bộ như không biết. Không phục, cũng phải nhịn mà thôi. ánh mắt Dược Đồng chợt sắc lạnh. Cơn tức này, người còn muốn đòi lại hay không? Muốn chứ. Lạc Ly không chút do dự đáp. Vậy thì theo ta, chúng ta giết qua đó. Cái gì? Sư tỷ, tỷ nói gì cơ? Lạc Ly sững sờ. Nhược Đồng thản nhiên đáp. Bọn chúng đã truy sát ngươi, vậy chúng ta truy sát lại bọn chúng. Nếu như đã ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy chúng ta sẽ lấy nhỏ lấn át lớn, cho bọn hắn biết thế nào là bị bắt nạt. Một luồng mau nóng bừng lên trong lòng Lạc Ly, nhưng hắn vẫn chần chừ. Thiên Chu Tông dù không có hóa thần, nhưng Độc Ngao Chân Quân là tu sĩ Nguyên Anh đang trấn thủ ở đó. Sư tỷ, tỷ mới đột phá kim đan, cảnh giới còn chưa có vững vàng. Nhược Đồng cười nhạt, khi thế bỗng chốc trở nên cao ngạo lạ thường. Hóa thần không có đây sao? Vậy thì quá tốt rồi. Linh Điệp Tông nợ ngươi, họ sẽ báo đáp theo cách của họ. Còn về phần ta, ta ngộ đạo tại Tử Dương Nhai, coi như đây là sự báo đáp của ta dành cho ngươi. Đối với Hỗn Nguyên Tông chúng ta, Nguyên Anh Chân Quân cũng chẳng có gì đáng sợ. Chính vì cảnh giới chưa vững, ta mới cần tới Thiên Chu Tông mượn đầu người để lấy lại công đạo cho ngươi. Dứt lời nàng phất tay, Lạc Ly cảm thấy mình đặng Vân Giá Vũ cùng nàng hướng về Thiên Chu Tông bay đi. Ngay lập tức, đội nghi trượng ngàn người của nàng xuất hiện. Hộ vệ, thị nữ, nhạc công hùng hậu gấp 3-4 lần khi trước. 108 người cầm cờ đi trước mở đường. 108 người đánh chiêng gõ trống, vũ giả vừa múa vừa đi, tiếng vang rung trời. Đằng sau là các khí cụ pháp bảo như thất sắc thanh minh cái, tứ hải vân lắc kỳ, xé toạc tầng mây. Lạc Ly ngồi trên một chiếc kiệu không mui, tám người khiêng kiệu bay vút đi. Hắn kinh ngạc nhận ra một trong những người khiêng kiệu chính là đối thủ của hắn trong trận thí luyện trước. Những người này hiện ra từ hư không nửa hư nửa thực, linh động như thực thể sống, nhưng thực chất đều là phân thân ảo ảnh. Nhược Đồng thấy vẻ tò mò của Lạc Ly, liền nói. Đây chính là sự huyền diệu của chúng sinh lâm thuộc Hỗn Nguyên Tông ta. Ta thấy người, thấy chúng sinh, nhất niệm hóa vạn linh. Đây là một trong 7 pháp môn vĩ đại nhất của tông môn, có thể hóa sinh hàng tỷ phân thân. Trúc cơ diệt kim đan chiến nguyên anh là chuyện thường tình. Nàng giải thích thêm, chúng sinh lâm là pháp môn lấy ý niệm làm gốc, nuôi linh khí nhập thân để cầu trường sinh. Với phân thân tương trợ, việc tu luyện của nàng không còn là một mình, mà là cả một tập thể cùng tu luyện, vì vậy tốc độ tăng trưởng gấp bội. Lạc Ly hâm mộ hỏi, vậy sư tỷ có bao nhiêu người? 18 cây đại thụ trong chúng sinh lâm của ta, tương ứng với 18 thân ngoại hóa thân. Lạc Ly à, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ hỏi chuyện này trước mặt các đệ tử Huyền Nguyên Tông khác. Đây là bí mật tuyệt đối. Lạc Ly gật đầu ghi nhớ, nhưng trong lòng lại nảy sinh một suy nghĩ táo bạo. Ngoài ra, đệ làm gì có cơ hội gặp đệ tử Hỗn Nguyên Tông nào khác? Chẳng lẽ tỷ định nhận ta làm đồ đệ, đưa ta vào Hỗn Nguyên Tông? Dục Đồng Chân Nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Lạc Ly à, ta sợ dĩ nói cho ngươi những bí mật này, thực chất là có một việc muốn cầu ngươi giúp đỡ. Là chuyện gì? Sư tỷ xin có phân phó, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Nhược Đồng gật đầu. Trước đây khi thí luyện, ngươi từng giao đấu với Bắc Thần Thiên Minh Tử và Thiên Nhất Long Sát. Thực chất họ đều là thân ngoại hóa thân của ta. Mỗi khi chúng sinh lâm sinh ra một phân thân như vậy, đều cần một bản mẫu thân thể. Ta đã mượn hình ảnh và khí cơ của những thiên tài đó để xây dựng nên 18 cây trường sinh thụ. Nay ta tiến vào kim đan rồi, cần mở rộng chúng sinh lâm, nhưng mà chưa tìm được bản mẫu nào ưng ý. Thân thể Điệp Long Biến của ngươi là một trong 7 đại long biến của Vạn Thú Hóa Thân Tông, hoàn toàn có tư cách là một gốc cây trong rừng của ta. Ta muốn mời ngươi làm thể mộc tiếp theo. Lạc Ly nghe tim bỗng đập loạn nhịp, trong đầu hắn thoáng hiện ra cảnh tượng Hy Di tổ sư đoạt xá. Chẳng lẽ Nhược Đồng cũng muốn? Nhưng ngoài miệng hắn vẫn khẳng khái. Không thành vấn đề, chút chuyện nhỏ này có xá là gì? Hiện nay hắn đang ngồi trên kiệu của người ta, là thịt cá nằm trên thớt, chi bằng cứ hào sảng một chút cho êm chuyện. Nhược Đồng cười rộ lên, vẻ đẹp trăm miệng ngàn kiều khiến đất trời cũng phải lu mờ. Nàng nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không tổn hại gì tới ngươi. Ta chỉ cần một chút máu tươi và khí cơ của ngươi thôi. Ngươi đừng kháng cự là được. Lạc Ly gật đầu. Một đạo hào quang lập tức rót vào người hắn. Lạc Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn như được bao bọc trong nước ối của bào thai, vô cùng thoải mái và ấm áp. Cảm giác buồn ngủ kéo đến, nhưng hắn cố gắng giữ cho mình một tia tỉnh táo cuối cùng. Không biết bao lâu trôi qua, một tiếng vang nhẹ kêu hắn về với thực tại. Đội nghi trượng ngàn người đã biến mất, chỉ còn hắn và Nhược Đồng đang phi hành giữa tầng mây. Trên tay nàng là xuất hiện một bức họa ban nãy. Lạc Ly nhìn vào thấy trong tranh vẫn là khu rừng cũ, nhưng giờ đây đã có thêm một gốc cây mới, gốc cây thứ 19. Tốt rồi, Nhược Đồng mỉm cười. Có thân thể ngươi làm bản mẫu, ta đã có thêm một cây trường sinh thụ. Điệp Long Biến thật sự rất mạnh mẽ. Nàng phất tay, đội nghi trượng lại hiện ra. Lần này Lạc Ly giật mình phát hiện trong đám người có những kẻ lại mang cảm giác vô cùng quen thuộc. Họ không giống hắn về diện mạo hay tinh thần, nhưng cảm giác khí chất thì lại như từ một khuôn đúc ra. Đây là thiên cung đạo trong chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông. Trong ngàn phân thân này có 50 kẻ lấy ngươi làm bản mẫu. Ta sẽ nạp vào đó hệ thống chiến đấu của thiên cung đạo như 72 thần tướng, nhị thập bát tinh tú để tạo ra những thiên cung chiến sĩ thật thụ. Thế Lạc Ly vẫn ngơ ngác, nàng liền dùng ánh sáng từ bức họa cuốn hắn vào bên trong. Lạc Ly thấy mình bay thẳng tới gốc đại thụ có liên kết huyết mạch của hắn. Dưới gốc cây đó có hàng chục phân thân đang đứng, kẻ thì ngây dại, kẻ thì lộ ra đau khổ, kẻ thì gào khóc thảm thiết. Lạc Ly chần chừ hỏi, bọn hắn bị làm sao vậy? Nhược Đồng lãnh đạm đáp, họ vốn là những phân thân cũ, nhưng hoặc là ngu dốt, hoặc là không tuân theo hiệu lệnh, tóm lại là phế phẩm. Số lượng phân thân ta có thể duy trì là có hạn, nên ta phải thu hồi bọn chúng để lấy chỗ tạo những chiến sĩ mới dựa trên bản mẫu của ngươi. Trong khi nàng nói, những bóng người kia bắt đầu hòa tan thành những khối vật chất như bùn đất, từ từ thấm vào gốc đại thụ của Lạc Ly. Dưới cái nhìn trơn trối của hắn, gốc đại thụ thứ 19 bắt đầu nảy mầm. Kết quả những trái cây ấy rụng xuống đất, biến thành một đám nam nhân trần truồng. Những người này vóc dáng béo gầy khác nhau, nhưng Lạc Ly vừa nhìn đã thấy rùng mình vì một cảm giác quen thuộc đến cực điểm. Họ chính là bản sao của hắn. Họ nhanh chóng đứng vào hàng ngũ chạy quanh gốc cây. Trong lúc chạy, quần áo tự động khoác lên thân mình, diện mạo cũng biến hóa, người trẻ lại, kẻ già đi. Tuy nhiên, cũng có những kẻ ngu ngơ nằm bẹp dưới gốc cây, không biết xếp hàng chạy bộ. Ngay lập tức, thân thể chúng tan rã thành bùn đất, bị gốc cây hấp thụ ngược. Đó là những phế phẩm không đạt chuẩn. Cây đại thụ lại tiếp tục kết hạt, sinh ra đợt mới, cho tới khi chỉ số thông minh và chiến đấu của đám phân thân này đạt tới yêu cầu, mới được coi là chính thức sinh ra. Trong hư không, vô số bóng người uy nghi hiện ra trong trang phục pháp quan đạo bào. Đó là hình ảnh Tam Thanh Tứ Đế, Thập Đại Thiên Sư, Thập Nhị Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tinh Tú và 72 thần tướng. Những phân thân mới sinh ra bắt đầu cộng hưởng hào quang với các hình ảnh này. Thực lực của chúng tăng vọt, từ phàm nhân nhảy vọt lên luyện khí kỳ rồi trúc cơ kỳ. Lạc Ly nhìn mà ngây người, hắn thầm nghĩ. Đây quả là vô thượng bí pháp, nhưng tại sao Nhược Đồng lại tận tình giải thích cho hắn như đoạn giới thiệu hàng hóa thế này? Chẳng lẽ nàng ta định thu hắn làm đồ đệ thật sao? Khi thấy có phân thân chuẩn bị đột phá kim đan kỳ, Lạc Ly thật sự hoảng hốt. Sư tỷ, chuyện này có thể sao? Một đống phân thân kim đan cảnh. Nhược Đồng cười đáp. Bình thường thôi. Nếu không chúng sinh lâm, sao có thể đứng vào hàng ngũ thiên hạ lục linh pháp? Ta ở cảnh giới nào, ngàn phân thân này sẽ ở cảnh giới đó. Tuy nhiên, chỉ có thân ngoại hóa thân phân thân mới là kim đan thật thụ. Còn đám phân thân thường này chỉ có 1/10 uy lực của kim đan. 1/10 uy lực của 1000 kim đan. Điều này thì cân cả nguyên anh chân quân là đúng rồi. Lạc Ly rúng động. Đột nhiên cả không gian rung chuyển, 19 cây đại thụ và đám phân thân bỗng khựng lại như đóng băng. Nhược Đồng biến sắc. Không xong rồi, ta mới tiến vào kim đan. Nguyên khí để đám phân thân thăng cấp không đủ rồi. Lạc Ly, ngươi còn linh thạch hay không? Đưa hết cho ta. Lạc Ly lập tức rút sạch 4000 linh thạch còn lại ra. Nhược Đồng phất tay, số linh thạch bay tư tán xuống đất, hóa thành linh khí nồng đậm. Không gian rung chấn một hồi rồi khôi phục bình thường. Nhược Đồng sư tỷ thở dài. Ai, Hỗn Nguyên Tông chúng ta ghét nhất là chuyện này. Linh thạch vĩnh viễn là không bao giờ đủ. Lạc Ly gật đầu cái rụt. Lấy khí làm thân, nuôi linh hóa thể. Khí này chính là linh khí. Pháp thuật của sư tỷ cường hãn vô đối. Nhưng tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Phải cần vô số linh thạch mới duy trì nổi. Có đúng hay không sư tỷ? Nhược Đồng gật đầu. Chuyện thiên hạ có lợi tất có hại. Muốn phép màu mạnh mà không tốn linh khí sao? Chuyện tốt đâu có dành hết cho nhà ngươi. Ngay lúc này, Lạc Ly bỗng ngộ ra một sự thật phũ phàng. Tại sao Nhược Đồng không thưởng linh thạch cho mình? Tại sao lần đầu gặp nàng, nàng lại đi khoan phổ thông? Là vì nàng nghèo. Bao nhiêu linh thạch kiếm được đều bị cái chúng sinh lâm này nuốt chửng. Nàng cũng giống Hy Di Tổ Sư và Tô Thải Chân, đều là những vị thần nghèo khổ. Chỉ là khác người ta. Người ta là người ta trả nợ, còn nàng thì đốt tiền vào tu luyện. Hắn chỉ tay vào Nhược Đồng rồi thốt lên. Nhược Đồng sư tỷ, hóa ra tỷ đến Tử Dương Nhai kết đan là vì nhắm vào luồng linh khí thiên nhiên sinh ra mỗi ngày ở đó, có đúng không? Vì tỷ không có lấy một viên linh thạch nào. Bị nói trúng tim đen, mặt Nhược Đồng thoáng đỏ hồng lên vì xấu hổ, nhưng nàng lập tức lấy ra vẻ ngạo kiều. Đời ta tu tiên, cốt ở tiêu dao tự tại. Mấy thứ linh thạch vật ngoài thân này có đáng là gì? Thiên kim tán đi rồi lại về thôi. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Thiên Chu Tông ở phía trước rồi. Lấy lại công đạo cho ngươi. Nháy mắt, Lạc Ly bị đẩy ra khỏi bức họa, trở về bầu trời thực tại. Đội nghi trượng lại xuất hiện, nhưng lần này là 365 thiên cung thần tướng sát khí đằng đằng, tạo thành chiến trận hùng hổ lao thẳng về phía Thiên Chu Tông. Lạc Ly rùng mình cảm nhận được, hình như Nhược Đồng đã bị hắn nói trúng chỗ yếu, nên đang thẹn quá hóa giận, muốn đem Thiên Chu Tông ra làm bao cát để mà xả giận. Kết thúc tập 23 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.